cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vơi vơi để mùa đông buốt giá. Trên đời mùa đông chết đi rồi, mùa xuân mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ nhau. Mùa đông chết đi rồi, mùa xuân mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ.

về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, con tim yêu thương vô tình chợt mỏi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Chốn quê nhà đường chạy vòng quanh một vòng kiều tùy, một bờ cỏ non một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời ta dưỡng là lời mộ địa, từng lời bể sống nghe ra từ độ suối khe. Yêu người phong cánh mỏi về bên núi đợi ngập ngùi ôi đã cũng thương thay. Đây đứng ngồi đường xa quá ngại để lòng theo chút nắng bên ngoài, mùa xuân quá vội, mười năm tắm gội giật mình ôi chiếc lá thu phai, nằm nghe giữa trời giòn vang tiếng cười, điều kèn ai buốt trong tôi, mùi hương phấn người một hôm nhớ lại, ngày sau sẽ mùa vui, về thu xếp lại ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người, cuồng phong cánh mỏi